Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, đệ 1173 chương Ngoan Bảo Bảo. Tiêu Hải Thanh là một gái công chúng nhân vật, nhắc lên giết người loại này mặt trái tin tức, ở bất luận cái gì một người xem ra, đều cảm thấy nàng không có tiền đồ đáng nói. Chẳng qua này đạo diễn trong lòng cũng có chút đáng tiếc. Giới giải trí cương thi mặt quá nhiều. Tiêu Hải Thanh gương mặt kia lại là thập phần khó được. Xinh đẹp không làm ra vẻ. Các loại hình tượng đều có thể diễn đến tới. Tuy rằng kỹ thuật diễn không xem như đứng đầu. Nhưng thật ra mà nói. Tiến bộ đại cũng thông minh. So hiện tại rất nhiều một đường tiểu hoa đán mạnh hơn nhiều. Chỉ cần cho nàng thời gian, về sau làm coi sau thậm chí ảnh hậu đều không thành vấn đề. Hơn nữa ở chung kia mấy tháng, hắn cảm thấy kia tiểu nha đầu giống cái thực hiểu chuyện vãn bối. Vô luận như thế nào đều không cảm thấy nàng ác độc. Giống như này đạo diễn giống nhau ý tưởng người không ít. Chỉ là đại gia cũng đều biết, lúc này thế nàng nói cái gì cũng chưa dùng, tuy rằng cũng muốn đưa tan ngày tuyết, khá vậy, sợ không tác dụng dưới tình huống còn muốn liên lụy chính mình thanh danh. Chỉ phải yên lặng, chỉ là bên ngoài thượng tuy rằng không có người duy trì nàng, nhưng ngầm, phía trước cùng nhau hợp tác quá rất nhiều người đều cấp Tiêu Hải Thanh phát tới tin nhắn. Tỏ vẻ một chút quan tâm, hy vọng nàng có thể kiên cường căng qua đi. Cảnh Vân Chiêu đã nhiều ngày đều ở chú ý Tiêu Hải Thanh uây bua. Trước 10 tên đứng đầu bình luận đều là ác bình, xem như những cái đó bình luận bên trong mắng nhất hỏa bạo. Mỗi một cái điểm tán số đều ở 20 vạn trở lên. Tối cao một cái đã tới rồi 50 nhiều vạn. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cười lạnh, liền như vậy nhìn mấy trăm vạn từ thiện khoản trộm bay đi. Mà Tiêu Hải Thanh gần nhất nơi nào cũng chưa đi, vẫn luôn ngốc tại Từ gia. Cảnh Vân Chiêu trừ bỏ đi học ở ngoài thời gian, đều sẽ trở về bồi nàng. Nhưng thật ra làm nàng cảm thấy nhật tử đột nhiên trở nên cực kỳ nhàn nhã. Tuy rằng nhìn những cái đó bình luận thời điểm, cũng sẽ có loại sắp hỏng mất cảm giác. Nhưng ở Từ gia người quan tâm dưới, lại nháy mắt liền cảm thấy người ngoài cái nhìn căn bản không như vậy quan trọng. Người cũng không thể vẫn luôn tránh ở trong nhà. Cái này công ích quảng cáo ta giúp ngươi bắt lấy tới. Ta bồi ngươi cùng đi một vòng lúc sau. Cảnh Vân Chiêu cùng Lăng Lâm cái này người đại diện đứng ở Tiêu Hải Thanh bên cạnh nói. Hiện tại chụp công ích quảng cáo, ngươi xác định phía chính phủ sẽ không bị khiếu nại. Tiêu Hải Thanh mắt choáng váng. Chụp xong này quảng cáo lúc sau, chúng ta vừa lúc cũng liền đến làm từ thiện thời điểm. Không phải vừa lúc sao? Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt thản nhiên. Từ nguyên thừa phát hiện chính mình cái này cho ngoại gái đối Tiêu Hải Thanh không phải giống nhau quan tâm. Mỗi lần một gặp gỡ cùng Tiêu Hải Thanh có quan hệ chuyện này, nàng nháy mắt biến thành một cái nhọc lòng lão bà. Lạnh nhạt không có, bình tĩnh không có. Nếu không phải Cảnh Vân Chiêu đối mặt Lê Thiếu Vân thời điểm cũng cùng bình thường không quá giống nhau, hắn thật sự sẽ cho rằng cháu ngoại gái ở nào đó phương diện có chút không đúng lắm. Tiêu Hải Thanh hiện tại giống cái ngoan bảo bảo. Cảnh Vân Chiêu nói cái gì nàng liền nghe. Thiếu nợ người, quả nhiên là không tự tin. Tiêu Hải Thanh âm thầm thế chính mình bi ai một câu. Bất quá loại này bị người quan tâm cùng mạnh mẽ yêu quý cảm giác vẫn là không tồi. Chỉ tiếc chính mình là cái nữ nhân, bằng không cần thiết muốn cùng Lê Thiếu Vân tranh một tranh. Cảnh Vân Chiêu tự mình lái xe hộ tống, mang theo Tiêu Hải Thanh cùng đi studio. Cái này công ích quảng cáo là phim micro loại hình, chủ yếu là giảng thuật một ít nghèo khó gia đình truyền lại đạt ra tới chính năng lượng. Đơn giản lại có chứa cốt truyện, có thể nhìn đến những cái đó nghèo khổ bọn nhỏ vất vả cùng chấp nhất. Nhìn đến bọn họ trên người sở phát ra cái loại này kiên cường dũng cảm đặc tính. Hô hào mọi người phụng hiến một ít tình yêu, tới cải tạo bọn họ sở sinh hoạt hoàn cảnh. Mà này công ích quảng cáo bên trong ba cái đoạn ngắn, phân biệt giảng thuật chính là ba loại hình hài tử. Tiêu Hải Thanh muốn diễn, còn lại là trong đó một cái hài tử sau khi lớn lên bộ dáng. Gia kính thời gian cũng không trường, nhưng muốn ở ngắn nhất bằng giờ giấc đạt ra cái loại này lột xác cùng tốt đẹp. Hết chương.